Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, chương 724, khiển trách. Trúc Ly buông ra Chu Phương Huyền cổ tay, cau mày trầm ngâm, Tô Nhân tiến lên phía trước nói, Trúc sư đệ, còn có chuyện gì? Không tốt lắm, Trúc Ly lắc lắc đầu nói, hồn phách của hắn bị thương. Cuối cùng bị một ít ảnh hưởng, chậm rãi nghỉ ngơi, có thể hay không khỏi bệnh. Tô Nhân hỏi, Trúc Ly trầm ngâm một hồi, chậm rãi nói, nên vấn đề không lớn. Sau này ta cho hắn mấy viên linh đan, dưỡng thần dùng, gần trước tiên không muốn luyện công, hảo hảo nghỉ một chút. Loại này, Tô Nhân gật đầu một cái, hắn tư chất cực tốt, trì hoãn một trận cũng không có gì. Vậy thì tốt, Trúc Ly liếc mắt nhìn Chu Phương Huyền. Theo ta thấy, sẽ để cho hắn trước tiên ngây ngô một trận Chu gia. Thân ở hiểu rõ hoàn cảnh, sẽ càng thêm buông lỏng. Chu Phương Huyền vội vàng gật đầu. Được, vậy thành, ngươi liền tạm thời ở lại Chu gia trên đảo. Tô Nhân nói, không nên nóng lòng đến luyện công. Võ công lúc nào đều có thể luyện, nhưng thân thể không tốt. Một khi không thể khép lại, vậy liền phiền phức lớn rồi. Sư phụ yên tâm, ta hiểu rõ. Chu Phương Huyền vội vàng cười gật đầu. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Chu Tĩnh Di. Tỷ, chúng ta trở về đi. Chu Tĩnh Di chần chờ, nhìn về phía Lãnh Phi. Chu Phương Huyền, bá, một hồi trầm tĩnh mặt, cặp mắt phun trào phẫn nộ ánh lửa. Gắt gao trợn mắt nhìn Chu Tĩnh Di. Tỷ, ngươi còn phải nhìn sắc mặt hắn, hỏi hắn có đồng ý hay không. Hắn càng xem càng cảm thấy Chu Tĩnh Di là thích rồi Lãnh Phi. Bằng không, tại sao muốn xem hướng về Lãnh Phi? Tại hỏi ý Lãnh Phi ý kiến. Nàng ra vẻ kiên cường độc lập, khi nào muốn xem nam nhân khác ánh mắt hành xử? Ngọn lửa phẫn nộ tại lồng ngực cuồn cuộn bốc hơi lên, dường như muốn nổ tung. Vừa giận Chu Tĩnh Di không tự trọng, dĩ nhiên thích một cái như vậy cặn bã, rõ ràng thanh danh lang tả, nàng không có khả năng không nghe được. Lại phẫn nộ Lãnh Phi cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, dựa vào hắn cũng xứng yêu thích Chu Tĩnh Di. Lãnh Phi liếc mắt nhìn hắn, lắc lắc đầu nói, bản thân ngươi tu luyện liền tốt, quả thực không giải được, lại tới hỏi ta được rồi. Nếu ngươi tại Tống gia không gì, không bằng đi Chu gia làm khách. Chu Tĩnh Di cười nói. Lãnh Phi lắc đầu một cái, hay quên đi, tránh cho hắn muốn giết ta. Chu Tĩnh Di nhìn về phía Chu Phương Huyền, cười nói, mới Huyền, Hồ Thiếu Hoa hiện tại cũng là ngươi ân nhân cứu mạng, không sẽ động thủ đi, mời hắn làm khách làm cái gì? Chu Phương Huyền lạnh như băng hỏi. Hắn cố áp lực, đè ép lại áp, tránh cho mình phát tác ra. Tại trúc trưởng lão cùng sư phụ bên cạnh thất thố, có thể trong lòng của hắn phẫn nộ cùng băng lãnh tương kích, cơ hồ muốn không đè ép được. Chu Tĩnh Di nói, ta về sau lại cùng ngươi nói. Nàng nhìn về phía Lãnh Phi nói, đi thôi, theo ta thấy, vẫn là ở lại bên này. Lãnh Phi cười nói, Chu Phương Huyền lưu lại, ngươi cũng lưu lại, chúng ta tại đây so sánh Chu gia các ngươi trên đảo càng thong dong tự tại, càng có thể buông lỏng, đúng hay không? Có đạo lý. Chu Tĩnh Di nhẹ gật đầu, nàng nhìn về phía Chu Phương Huyền, cười nói, mới Huyền, vậy liền lưu lại nơi này đi. Ngoặc kép. Hào, Chu Phương Huyền âm thanh từ trong hàm răng nặn đi ra. Sắc mặt hắn đen xì chẳng khác nào thiết, cặp mắt đã vằn vện tia máu, toàn thân khí thế phun trào, phảng phất một cái bất cứ lúc nào muốn bạo tạc quả banh ra. Mới Huyền, chớ làm loạn. Tô Nhân vỗ nhẹ nhẹ một hồi bả vai hắn, nhất thời một cổ khí lạnh lẽo hơi thở chui vào thân thể của hắn. Liễu xoay một vòng sau đó quy ở đan điền, tăng cường tu vi của hắn. Phải, sư phụ. Chu Phương Huyền ý nghĩ nhất thanh, vô cùng phẫn nộ cùng thống khổ thật giống như một hồi biến mất. Tâm tĩnh như nước, Tô Nhân cười gật đầu một cái, nhìn về phía Trúc Ly. Chúng ta đi à? Trúc Ly nhìn về phía Lãnh Phi. Người suy nghĩ thật kỹ, đi theo ta, tiền đồ càng viễn đại, tối thiểu có thể xứng với Tĩnh Di rồi. Lãnh Phi cười ôm quyền xá, đa tạ Trúc trưởng lão nâng đỡ. Trúc Ly thấy hắn vẫn là cự tuyệt, thất vọng lắc đầu một cái, liếc một cái lần nữa cặp mắt bốc lửa Chu Phương Huyền. Phiêu phiêu mà đi, Tô Nhân đối với Chu Phương Huyền đạo, mới huyền, chữa khỏi thương thế về lại Tử Dương Động, phải. Chu Phương Huyền dùng sức ôm quyền, Tô Nhân thâm sâu liếc mắt nhìn Lãnh Phi, nhẹ gật đầu, chợt lóe biến mất. Lãnh Phi thấy rõ nàng ý tứ, nếu như Chu Phương Huyền có cái gì thất lễ nơi, để cho hắn thông cảm, chớ cùng với chấp nhặt. Chu Tĩnh Di nói, mới huyền, ngươi đi theo ta. Nàng nhẹ nhàng ngoắc tay, huyền chuyển mà đi, mặt ngọc trầm tĩnh. Chu Phương Huyền hung ác chừng nháy mắt Lãnh Phi, cách xa nàng một chút. Lãnh Phi bật cười nói, đây cũng là ngươi đối với ân nhân cứu mạng thái độ. Thật đúng là Bạch Nhãn Lang, ngươi ân cứu mạng, ta nhất định sẽ báo, sẽ cứu ngươi một mệnh. Chu Phương Huyền hạ thấp giọng, hung ác nói, nhưng tuyệt sẽ không bởi vì ngươi cứu ta, liền đem nàng tiến tới hố lửa. Mới huyền, Chu Tĩnh Di đã đi ra trong sân. Phải, tới ngay, Chu Phương Huyền bận rộn đáp một tiếng. Trước khi đi thời khắc cảnh cáo chừng nháy mắt Lãnh Phi, chuyển thân vội vã mà đi. Chu Tĩnh Di đứng tại bên ngoài viện, thấy hắn vội vã ra, chỉ mặt ngọc lạnh lùng nói, hồ nháo, tỷ, người thật thích tên kia sao? Chu Phương Huyền vội hỏi, hắn nhìn thấy Chu Tĩnh Di bộ dáng như thế, trong bụng suy nhược, từ nhỏ đến lớn tích lũy kính yêu, để cho thanh âm hắn thu nhỏ. Chu Tĩnh Di hừ nói, ta đã nói với ngươi rồi, sẽ không thích hắn, không sẽ vui màu hắn, ngươi làm sao lại không tin ta sao? Tỷ, ta không phải là không tin, nhưng mà, Chu Phương Huyền bận rộn phân biệt. Chu Tĩnh Di nói, hết thảy đều là có nguyên nhân, ngươi suy nghĩ lung tung cái gì đó à? Đi thôi, cùng ngươi tỉ mỉ nói rõ ràng, tránh cho làm chuyện ngu xuẩn. Đều nói nữ nhân thông minh đi nữa, nhìn thấy yêu thích nam nhân cũng sẽ biến đần, ta không phải sợ ngươi cũng như nhau sao? Chu Phương Huyền tâm càng hư. Chu Tĩnh Di lành lạnh quét hắn nháy mắt, ta hiện tại chính là ngu xuẩn đi, đợi ngươi biết phát sinh cái gì liền sẽ chửi mình là ngu xuẩn. Nàng uyển chuyển đi về phía trước, tốc cực nhanh. Chu Phương Huyền không dám nói nữa, đi theo đến Minh Nguyệt trong đình. Chu Tĩnh Di trông về phía xa mặt biển, chừng đứng mặt biển phảng phất một chiếc gương, phản chiếu đến bầu trời hình thù kỳ quái bạch vân, nghênh đón chậm chậm gió biển. Nàng đem chuyện đã xảy ra nói một lần, nếu mà không phải là bởi vì Trảm Linh Thần Đao, ta hà tất như thế? Chu Tĩnh Di tức giận nói, ngươi hơi kém phá hỏng đại sự của ta. Trảm Linh Thần Đao, Chu Phương Huyền nửa tin nửa ngờ, thật có như vậy huyền diệu đao pháp? Bằng không, ta hà tất hao tốn khổng lồ như vậy đại giới? Chu Tĩnh Di hừ nói, thật theo ngươi tính khí, giết hắn, kia Trảm Linh Thần Đao luyện thế nào? Hắn luyện thành Trảm Linh Thần Đao? Chu Phương Huyền ngưng trọng hỏi. Chu Tĩnh Di nhẹ nhàng gật đầu, cho nên đừng tưởng rằng tư chất ngươi tốt, tương lai quang minh, liền lần nữa khiêu khích hắn. Hắn muốn giết ngươi, một đầu ngón tay đã đủ dùng. Tỷ, Chu Phương Huyền bất mãn nói, ta không có kém như vậy. Ngươi so sánh Lục Trầm Thủy như thế nào? So sánh Trương Hiên Sơn như thế nào? Chu Tĩnh Di tức giận nói, có chút cân nhắc đi. Ngươi đã không phải là hài tử, làm việc lúc trước động một chút đầu óc, nghĩ rõ làm tiếp. Nàng lắc đầu nói, còn có lần này, xem ngươi đối với hắn thái độ, sư phụ ngươi sẽ như thế nào nhìn? Đối với ân nhân cứu mạng còn như vậy, đối với sư phụ đâu? Sư ân trọng, có thể không so được với ân nhân cứu mạng đi. Chu Phương Huyền hơi biến sắc mặt, Chu Tĩnh Di lắc đầu một cái. Thật không biết tại sao có thể có ngươi như vậy, cái ngu xuẩn đệ đệ. Còn cả ngày lẫn đêm đắm chìm trong tư tình nhi nữ. Đối với chúng ta lại nói, đối với tương lai ngươi muốn đạt tới độ cao lại nói. Không trọng yếu nhất chính là tư tình nhi nữ. Hôm nay qua đi, đem nó cho ta vứt qua một bên đi. Không được lại nghĩ, chính là tỷ ngươi, tình yêu nam nữ yếu ớt nhất không chịu nổi. Cùng tương lai trở mặt thành thù, không bằng một mực làm tỷ đệ. Nếu như ngươi không đáp ứng, về sau ta liền không có ngươi cái đệ đệ này. Chúng ta từ đó đừng gặp mặt lại. Ngươi có đáp ứng hay không? Nàng nhìn Chu Phương Huyền, âm thầm lắc đầu. Hắn sẽ không ngắt tâm tính. Thật muốn bị Hồ Thiếu Hoa giết chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.